Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, phần 258. Bất quá hiện tại, theo đào mộ giá trị con người nước lên thì thuyền lên. Hơn nữa đào mộ dám chế hai bộ phim truyền hình đều đánh vỡ đồng thời đoạn cùng đề tài thu coi ký. Lục, tùy theo khiến cho hiện tượng cấp nhiệt liệt thảo luận. Đào mộ ở giới giải trí nội lời nói quyền cũng càng ngày càng nặng. Cho đến ngày nay, đào mộ đã không thỏa mãn với thành thành thật thật học tập. Thanh thản ổn định chờ đợi cơ hội thường quy lộ tuyến. Đào mộ thậm chí dã tâm bừng bừng mà cảm thấy, nếu lần này hắn cùng quân đội hợp tác trưng binh tuyên truyền kịch có thể đại hoạch thành công nói. Như vậy ở một năm về sau, hắn có lẽ có thể bằng vào cái này tư lịch. Cạnh tranh một chút kia bộ đại điện ảnh giám chế, đào mộ tin tưởng có huyết nhục trường thành cùng kia bộ trưng binh tuyên truyền kịch Châu Ngọc. Ở trước, hơn nữa chính mình tay cầm phi tấn võng cái này cường đại tuyên truyền vũ khí sắc bén. Cùng với mấy trăm triệu giá trị con người hùng hậu tư bản lót nền. Hắn chưa chắc cạnh tranh bất quá Trình Bảo Đông. Đương nhiên hiện tại mặc sức tưởng tượng quá nhiều cũng không có dùng. Việc cấp bách, vẫn là muốn thành thật kiên định mà đem này bộ trưng binh tuyên truyền kịch chụp hảo. Nếu không cái gì lời phía sau cũng chưa cần phải nói. Ở đề cập đến chính mình sự nghiệp quy hoạch sự tình thượng. Đào mộ từ trước đến nay nghiêm túc nghiêm cẩn, kế hoạch chu đáo, hơn nữa rất có đập nồi dìm thuyền thẳng tiến không lùi tư thế. Hắn đi xin nghỉ thời điểm. Thậm chí làm tốt nếu giáo phương không đồng ý hoặc là thái độ thực miễn cưỡng. Hắn có thể chủ động nói ra học lại một năm chuẩn bị. Dù sao đào mộ ở kinh ảnh niệm thư, trừ bỏ là tưởng kết giao trong vòng nhân mạch, chủ yếu vẫn là tôi luyện chính mình kỹ thuật diễn, lại không phải nóng lòng tốt nghiệp tìm công tác, cho nên đào mộ hoàn toàn không nóng này tốt nghiệp, niệm 4 năm vẫn là niệm 5 năm. Với hắn mà nói căn bản không có khác nhau, hắn yêu cầu chỉ là hệ thống học tập toàn bộ quá trình. Yêu cầu các mặt đền bù chính mình không đủ, làm chính mình kỹ thuật diễn làm đâu chắc đấy. Cho đến lô hỏa thuần thanh, đào mộ ý tưởng thực chu toàn, đã suy xét đến chính mình thực tế nhu cầu, cũng suy xét đến nội quy trường học nghiêm cần cùng mặt mũi. Hắn không hy vọng cấp giáo phương lưu lại một chính mình, hơi chút hồng một chút liền bắt đầu. Phiêu không ấn tượng tốt, không nghĩ làm mặt khác đồng học sinh ra, nếu đào mộ có thể xin nghỉ đi đóng phim vì cái gì ta. Không được ý tưởng, càng không nghĩ làm nhà trường khó xử, cho nên chủ động đưa gia đình học học lại cái này kiến nghị. Cũng làm cho đại một vài đại các bạn học ở xin nghỉ đóng phim thời điểm thận trọng suy xét. Có phải hay không thật muốn mạo hiểm đình học học lại nguy hiểm? Cũng muốn xin nghỉ đi đóng phim Monster mà bọn họ thà rằng xin nghỉ cũng muốn chụp tác phẩm. Có phải hay không thật sự đáng giá bọn họ như vậy trả giá? Kinh ảnh xác thật có năm 1 năm 2 học sinh không chuẩn xin nghỉ đóng phim quy định. Bất quá gần nhất 2 năm, bởi vì cách vách trường học đối học sinh quản lý thực rộng thùng thình. Rất nhiều có thiên phú ngôi sao nhí diễn viên ở công ty quản lý du thuyết hạ. Đều đi ghi danh yến ảnh. Rất nhiều vừa mới nhập học yến ảnh học sinh. Cũng sẽ bởi vì quay chụp một ít phim thần tượng thanh danh thước khởi. Này liền làm cho chúng ta trường học học sinh phổ biến sinh ra một loại nóng nảy lo âu tâm tính. Rốt cuộc diễn viên, đặc biệt là nữ diễn viên chức nghiệp kiếp sống thực ngắn ngủi. Rất nhiều nữ sinh lo lắng chính mình 20 tuổi mới bắt đầu tiếp diễn. Cùng những cái đó 17-18 tuổi liền bắt đầu chạy đoàn phim. 20 tuổi đều đã đảm nhiệm nữ chính nghệ sĩ so sánh với. Hoàn toàn không có cạnh tranh ưu thế. Lại nói diễn viên cái này chức nghiệp, vẫn là phi thường chú trọng thực chiến. Ở trường học thành tích lại hảo, sân khấu thượng biểu hiện lại hảo. Nếu khuyết thiếu màn ảnh kinh nghiệm. Kia cũng là không được cho nên kinh ảnh học sinh xuất phát từ loại này lọ âu. Ở đại nhị thời điểm liền bắt đầu thử xin nghỉ tiếp ngoại diễn cách làm. Kinh ảnh giáo phương xem ở trong mắt, cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt, rốt cuộc kinh ảnh cực cực khổ khổ bồi dưỡng ra tới đệ tử tốt. Cũng không hy vọng này đó học sinh bởi vì không kinh nghiệm hoặc là không cơ hội. cuối cùng ở giới giải trí nội mờ nhạt trong biển người. Thậm chí không thể không ở sinh hoạt áp lực bức bách hạ. Cuối cùng tiếc nuối lui vòng, nhưng mà kinh ảnh dạy học lý niệm dù sao cũng là càng thêm chú trọng học sinh kỹ thuật diễn. Mà học sinh ở vừa mới nhập học 1-2 năm, cơ sở tri thức còn không có học xong dưới tình huống liền chạy ra đi đóng phim. Này biểu diễn bản lĩnh có thể nghĩ, cho nên gần nhất 2 năm, nghiệp giới cũng thường có kinh ảnh học sinh ở trước màn ảnh biểu hiện thậm chí còn không bằng Yến. Ảnh học sinh hảo, loại này lệnh người xấu hổ ngôn luận. Kỹ thuật diễn kỳ thật cũng là một môn tài nghệ, cùng sở hữu tài nghệ giống nhau. Trừ bỏ một nắm ngút trời kỳ tài, cũng chính là tục xưng ông trời thưởng cơm ăn, những cái đó thiên tài. Dư lại người đều yêu cầu thời gian cùng là lúc tích lũy. Không có thiên truy bách luyện quen tay hay việc, liền không có biện pháp từ dạy học chất lượng thượng kéo ra chênh lệch. Trước kia người trong nghề thường xuyên sẽ nói kinh ảnh ra diễn viên, Yến ảnh ra minh tinh, gần nhất 2 năm tuy rằng cũng có như vậy cách nói. Nhưng tương đối tới nói, hai nhà nghệ giáo ra tới học sinh ở kỹ thuật diễn thượng chênh lệch, thật là mắt thường có thể thấy được dần dần rút nhỏ. Cũng may loại này xấu hổ trạng huống ở Đào Mộ nhập học sau được đến cải thiện. Đào Mộ chính mình bỏ tiền kế hoạch quay Huyết Nhục Trường Thành cùng Thời Thượng Phong Vân. Ở quay chụp trong lúc không ngừng lôi kéo kinh ảnh học sinh đi diễn vai quần chúng diễn vai phụ. Một phương diện làm kinh ảnh học sinh quen thuộc màn ảnh đi vị quay chụp không khí ở người xem. Trước mặt hỗn cái mặt thục, về phương diện khác cũng lại lần nữa thể hiện ra kinh ảnh học sinh cường đại tiềm lực cùng thực lực. Rốt cuộc ở Đào Mộ cái này người từng trải trong mắt. Tương lai 10 năm nội tại giới giải trí đáng giá thưởng thức diễn viên minh tinh hắn quả thực thuộc như lòng bàn tay, cho nên ở chọn lựa diễn viên thời điểm, Đào Mộ cũng theo bản năng chọn lựa mặt thục gương mặt. Mà những người này có thể từ vô số diễn viên nghệ sĩ trung trổ hết tài năng. Vô luận là kỹ thuật diễn vẫn là người xem duyên, đều đáng giá thưởng thức. Quan trọng nhất chính là có Đào Mộ làm hậu thuẫn. Kinh ảnh học sinh tựa hồ cũng tìm được dựa vào. Ngày thường học tập cũng không có như vậy nóng nảy. Ngược lại có thể thanh thản ổn định học tập biểu diễn kỹ xảo. Bởi vì bọn họ đều biết, chỉ cần chính mình kỹ thuật diễn qua quan, tuyệt đối có diễn kịch cơ hội, liền tính người ngoài không cho cơ hội, Đào Mộ vẫn là sẽ cho. Kinh ảnh giáo mới đêm này đó thay đổi xem ở trong mắt. Ngầm cũng đều phi thường tán thành Đào Mộ cách làm money lần này Đào Mộ vì đóng phim lại đây xin. Nghỉ, tuy rằng có chút vi phạm kinh ảnh nội quy trường học. Nhưng kinh ảnh giáo phương cũng biết Đào Mộ lần này đóng phim là muốn cùng quân đội hợp tác quay. Chụp trưng binh tuyên truyền kịch, như vậy quan trọng chính trị nhiệm vụ nện xuống tới. Đừng nói là Đào Mộ, ngay cả kinh ảnh giáo phương đều cảm thấy cần thiết thận trọng. Bọn họ nhưng không hy vọng phim truyền hình bá ra về sau. Đào Mộ bởi vì chiếu cố học tập làm cho diễn không chụp hảo bị người lên án. Hơn nữa kinh ảnh giáo phương còn có một trọng suy xét. Người lần này cùng quân đội hợp tác chụp quân lữ kịch. Diễn viên phương diện chuẩn bị như thế nào tuyển? Đào Mộ nói thẳng nói. Ta còn là chuẩn bị hải tuyển đi. Bởi vì là cùng quân đội hợp tác, cho nên ta cũng tính toán ở đoàn văn công bên trong tuyển một đám diễn viên. Bất quá mà kệ định ai diễn cái gì nhân vật, sở hữu diễn viên ở trải qua quá hải tuyển lúc sau. Khẳng định là muốn cùng nhau tiến vào bộ đội thể nghiệm 3 tháng. Bao gồm biên kịch đoàn đội, cũng đều muốn đi vào bộ đội thực địa khảo sát một chút. Đào Mộ người này tính cách từ trước đến nay là hoặc là không làm, phải làm liền làm được tốt nhất, dù sao hắn cũng không kém tiền. Hơn nữa muốn tuyển diễn viên cũng đều không phải cái gì đại gia. Cũng liền không cần suy xét đương kỳ phối hợp vấn đề. Tất cả mọi người ném vào bộ đội tập thể tiếp thu huấn luyện. Có thể khiêng xuống dưới liền có nhân vật, kháng không xuống dưới trực tiếp cốt đi. Hơn nữa Đào Mộ đã mua mặt khác mấy bộ quân sự tiểu thuyết bản quyền. Cho nên tương lai mấy năm, công ty điện ảnh khẳng định còn sẽ lục tục chụp kịch. Cho nên này đó diễn viên cũng không phải bạch vất vả. Nếu không suy xét truyền hình nói. Chỉ là này đó quân lữ kịch liền đủ bọn họ chụp cái 2-3 năm ân ni sở dĩ sẽ làm như vậy. Đào mộ chủ yếu cũng là suy xét đến thêm ở hắn công ty mặt khác kinh ảnh các bạn học. Người đều kỳ xuống tới. Đào mộ tổng không có khả năng làm mọi người ngây ngốc mà ngốc công ty không có diễn chụp. Cho nên ở mua kia mấy bộ quân sự tiểu thuyết bản quyền sau. Đào mộ cũng không làm mua sắm bộ nhàn rỗi. Tiếp tục cùng kia mấy cái trang web bàn bạc, lục tục mà đem đào mộ trong trí nhớ có tên có họ tiểu thuyết internet bản quyền đều mua tới. Bất quá này đó còn ở trong tối xoa xoa tiến hành chung. Thuộc về công ty cơ mật, đào mộ cũng liền không cùng vài vị lão sư nói tỉ mỉ. Dù vậy, có thể nói ra tới bộ phận, cũng đủ vài vị lão sư tinh tế cân nhắc, cho nên ở phê chuẩn đào mộ kỳ nghỉ lúc sau. Vài vị lão sư ở đi học thời điểm cũng đều không hẹn mà cùng biểu đạt cho phép đại nhị trở lên học. Sinh nghỉ học đóng phim thái độ, chỉ là suy xét đến bài chuyên ngành trình, muốn xin nghỉ đồng học cần thiết ở trả phép lúc sau tu mãn học phân thông qua khảo hạch. Nếu khảo hạch bất quá, tốt nghiệp không phát tốt nghiệp chứng, so sánh với cách vách hiến ảnh đối học sinh rộng thùng thình quản lý. Hình ảnh quy định kỳ thật vẫn cứ phi thường khắc nghiệt. Nhưng dù vậy, vẫn cứ khiến cho kinh ảnh bọn học sinh nhất trí hoan hô may mắn. Mà này đó đồng học ở hoan hô lúc sau, cái thứ nhất phản ứng chính là chạy đến biểu diễn hệ lão sư văn phòng xin nghỉ. Đến nỗi xin nghỉ nguyên nhân cũng phi thường nhất trí, đều là muốn đi phỏng vấn đào mộ cùng quân đội hợp tác quay chụp kia bộ phim truyền hình. Sau đó đi theo đào mộ cùng đi bộ đội thể nghiệm sinh hoạt. Không thể không nói. Đào mộ liên tiếp đầu đánh ra huyết nhục trường thành cùng thời thượng phong vân như vậy. Danh tiếng thu coi xong thu hoạch kinh điển tác phẩm, làm kinh ảnh các bạn học nếm đến ngon ngọt rất nhiều. Cũng đều không hẹn mà cùng mà đề cao tiêu chuẩn, đều tưởng tiếp tục tham diễn loại này kinh điển tác phẩm mần đi hơn nữa bọn họ cũng đều theo bản. Năng cảm thấy, nếu xin nghỉ đi chụp đào mộ đầu tư phim truyền hình. Phòng trừng lão sư bên kia phê giả cũng sẽ càng dễ dàng chút. Còn có một ít đồng học còn lại là bởi vì đem quản lý ước thêm ở đào mộ công ty điện ảnh. Nhà mình công ty điện ảnh muốn đầu chụp phim truyền hình không cướp thử kính cơ hội. Chẳng lẽ còn muốn chạy đến bên ngoài chính mình tìm cơm ăn sao? Bọn họ lại không phải ngốc. Như thuyết phiến xin nghỉ điều soát soát bay về phía kinh ảnh biểu diễn hệ văn phòng. Không riêng gì sinh viên năm 2, ngay cả năm 3 năm 4 học tỷ học trưởng, còn có không ít đã tốt nghiệp kinh ảnh học sinh đều nghe tin gấp trở về. Chuẩn bị tham gia phim truyền hình hải tuyển phỏng vấn, ngay cả cách vách hiến ảnh cùng xa ở ngàn dặm ở ngoài hỗ thành hí kịch học viện đều nghe được tin tức. Ma đao soàn soạt mà tìm hiểu phỏng vấn cụ thể thời gian. Thậm chí lén lút mà tìm hiểu khởi đào mộ yêu thích cùng nhân vật nhân thiết. Tăng nhiều chào ít, cần thiết làm tốt đầy đủ chuẩn bị, ngoại giới phản ứng đào mộ tạm thời còn không biết, thời gian đẩy mạnh đến thứ bảy buổi chiều, đào mộ đáp ứng lời mời đến lệ ra đi đo kích cỡ. Đây cũng là đào mộ lần đầu tiên tới cửa bái phỏng lệ ra. Cho nên ở tới cửa phía trước, đào mộ riêng mua một đống lớn lễ vật, chuẩn bị đưa cho lệ ba ba lệ mụ mụ còn có lệ ra đệ muội. Đào mộ tự nhận lễ nghĩa chu đáo, kết quả tới rồi lệ ra mới biết được, chính mình mua này đó lễ vật đối với bên trong người tới nói. Quả thực chính là như muối bỏ biển, nhìn lệ ra đại trạch bên trong ô mênh mông địa nhiệt nháo trường hợp. Đủ để khai gia tộc party dòng người chen chúc xô đẩy. Đào mộ mặt vô biểu tình mà nhìn về phía bên người người nào đó. Không phải nói, liền người trong nhà lượng hạ kích cỡ. Định chế lễ phục sao? Ngoặc kép, Lệ Khiếu Hằng mạc danh ủy khuất mà nhìn về phía đào mộ. Hắn cũng không nghĩ tới trong nhà sẽ đến nhiều người như vậy. Rõ ràng hắn xuất phát đi tiếp đào mộ thời điểm, trong nhà còn chỉ có ba mẹ cùng đệ muội. Lần này thật sự không phải ta nồi. Chương 224 ô mênh mông mà lệ ra đại trạch ở đào mộ bước vào đại môn nháy mắt. Đột nhiên an tĩnh lại. Mấy chục đôi mắt động tác nhất trí mà nhìn qua, đào mộ thân hình hơi hơi một đốn, Tổng cảm giác được Lệ Gia mọi người đồng thời nhìn qua nào đó nháy mắt. Hắn phảng phất đứng ở máy móc trước chiếu cái X quang. Toàn thân không chỗ nào che giấu, ngay cả cốt cách cùng huyết nhục đều bị người nhìn thấu. Có điểm phương, Đào Mộ theo bản năng mà nhéo nhéo đôi tay, bất động thanh sắc mà hít vào một hơi. Mộ ca ngươi tới rồi tương đương, Lệ Khiếu Hằng song bào thai đệ muội từ trên sofa nhảy lên. Vọt tới Đào Mộ trước mặt, đại khái là nhìn ra tới Đào Mộ có chút khẩn trương. Lệ tiểu muội chớp chớp nàng cặp kia thủy linh linh mắt to. Ánh mắt rời về phía Đào Mộ trong tay dẫn theo lễ gặp mặt. Thiện giải nhân ý đáp lời nói, Mộ ca ngươi lại cho chúng ta mang lễ vật, không đề cập tới cái này còn hảo một chút. Nhắc tới khởi chuyện này, Đào Mộ lại bắt đầu xấu hổ, bởi vì hắn không nghĩ tới Lệ gia cư nhiên sẽ đến nhiều người như vậy. Dự bị lễ gặp mặt hiển nhiên không đủ, giờ này khắc này, mặc dù là trường tụ thiện vũ bát diện linh lung Đào Tổng cũng không biết nên nói cái gì. Hắn nhân sinh lịch duyệt cùng giao tế thủ đoạn hiển nhiên không có đổi mới đến, mẹ vợ thấy con rể. Này một thiên, không hề phòng bị dưới. Đào Mộ thậm chí có chút đại não đãng cơ, thế cho nên hắn không có thể đúng lúc đáp lại Lệ tiểu muội hàn huyên. Ngược lại theo bản năng mà nhìn về phía Lệ Khiếu Hằng. Từ vào cửa bắt đầu, Lệ Khiếu Hằng liền ở liền hết sức chăm chú mà nhìn Đào Mộ nhất cử nhất động. Đương nhiên cũng không có sai quá này trong nháy mắt mờ mịt cùng xin giúp đỡ. Lệ Khiếu Hằng đứng dậy, duỗi tay tiếp nhận Đào Mộ trên tay lễ gặp mặt. Trực tiếp nhét vào đệ đệ trên tay, không đáp hỏi lại, ta mới đi ra ngoài không đến một giờ, trong nhà như thế nào tới nhiều người như vậy, không thỉnh tự đến Lệ gia các trưởng bối lập tức mở miệng. Ngay cả giải thích đều như là đánh bản nháp thương lượng tốt. Lập tức liền phải tổ chức công ty họp thường niên, chúng ta liền muốn làm một bộ lễ phục trong buổi họp thường niên xuyên. Vừa lúc nhà các ngươi thỉnh thiết kế sư lại đây. Chúng ta liền cùng nhau lại đây, tóc mai như xương Lệ gia lão gia tử cùng Lệ gia lão thái thái. Ngồi ngay ngắn ở trên sofa, tươi cười hòa ái đánh giá Đào Mộ, cười tủm tỉm nói, đây là ngươi vị kia hợp tác đồng bọn đi. Tiểu tử lớn lên cũng thật tinh thần. Hết chương.